Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 122, tuyết trên. Ô, Samantha tâm trạng kinh ngạc, nói: "Chỉ ta biết Thường hầu như không hề rời đi qua Miêu Trấn." Hành nói: "Đại khái là hơn 2 tháng trước đây." Ở Lakeside Trấn, Samantha kinh ngạc, nói: "Piranha sự kiện." "Không sai." Hành nói: "Lúc đó ta còn ở bộ đội. Phụng mệnh mang đội lao tới Lakeside Trấn, càn quét Piranha." "Hóa ra là như vậy à." Samantha cười nói: "Ta nghe hắn nói quá chuyện này. Nếu nhận thức, vậy thì càng tốt. Có điều hắn ngày hôm nay có việc, không có tới đồn cảnh sát. Hơi làm nói chuyện phiếm. Cho hai vị tân cảnh sát làm thật đăng ký. Phát ra cảnh phục, súng lục." Samantha dẫn bọn họ đi sắp xếp dừng chân. Miêu Trấn tuy rằng nhỏ, nhưng cũng có hắn thôn trấn không có phúc lợi. Samantha cười nói: "Đồn cảnh sát phụ trách cho tân cảnh sát sắp xếp dừng chân. Mặc dù sẽ từ tiền lương bên trong khấu trừ tương ứng một phần chi phí. Này xác thực là phúc lợi." Hành có vẻ rất cao hứng. "Ta mới vừa còn muốn tìm nhà đây." "Đây là Thường quyết định." Samantha nói: "Ta là thuyên chuyển tới được. Bởi vì thủ tiêu hành chính cấp bậc mà mất đi công tác, rất khó khăn. Lúc đến nơi này, hết thảy đều là Thường an bài cho ta tốt đẹp. Hắn là người rất được." Hành nói: "Ở Lakeside Trấn ta liền biết." Đi ra đồn cảnh sát, lên xe, Samantha ở mặt trước dẫn đường, sắp xếp dừng chân vấn đề. Samantha trong lòng sớm có tính toán, vừa vặn hai cái cảnh sát liền sắp xếp ở nơi ở cũ, Hành sắp xếp ở Thường uy nơi ở cũ, Jennifer sắp xếp ở Samantha chính mình nơi ở cũ. Cho tới dã thú nam Kratos, hắn là ai? Trước tiên cho Hành an bài xong, tiếp theo là Jennifer. Lúc rời đi, Samantha xem căn dặn Hành như thế. Căn dặn Jennifer nói: "Ngày mai 9 giờ sáng trước đến đồn cảnh sát đưa tin. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi rồi." Jennifer lạnh nhạt gật gật đầu, đi ra sân. Samantha ngẩng đầu nhìn đến ngoài sân đường phố bên thảm cỏ xanh dưới cây đứng Kratos. Nàng liếc mắt, từ Kratos bên người đi qua. Kratos nhanh bước tới, ngăn cản Samantha, một đôi chuông đồng giống như con mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Samantha, tràn ngập áp bức tính. "Người thật giống như không hoan nghênh ta." Samantha nghe vậy, xì cười ra tiếng: "Ngươi là ai?" Kratos trừng mắt lên, bắt nạt gần một bước nói: "Ta là Kratos, Kratos đúng không?" Samantha đưa tay đem Kratos đẩy liền lùi lại vài bước đánh cái lảo đảo. Nàng từ Kratos bên người đi qua, nói: "Ngươi xem ra liền không phải người tốt. Ta cảnh cáo ngươi, ở Miêu Trấn ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không ngươi sẽ không vui vẻ." Kratos giữ vững thân thể, mắt nhìn Samantha đi xa, lên xe, trong đôi mắt lộ ra như dã thú trần truồng nguy hiểm ánh sáng. Chẳng biết lúc nào, Hành đi đến Kratos bên cạnh, ăn quả đắng. Kratos rên lên một tiếng: "Này Biêu tử không phải người bình thường. Người biết Miêu Trấn không phải phổ thông trấn nhỏ." Hành mặt không chút thay đổi nói: "Vì lẽ đó không chỗ bình thường có người không bình thường. Đây là chuyện rất bình thường. Cái kia gọi Thường uy cảnh sát trưởng đây." Kratos đột nhiên hỏi: "Hắn cũng không phổ thông." Hành nói: "Kratos, ta tới nơi này có nhiệm vụ của ta. Ngươi đến đây có ý nghĩ của ngươi. Nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm hư chuyện của ta. Bằng không ngươi kết cục gặp rất thê thảm." Kratos rên lên một tiếng, mạnh mẽ trừng Hành một chút: "Ngươi cũng tốt nhất không nên chọc đến ta." "Hành, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi?" Nói xong, hồn không để ý tới Hành trở nên hơi khó coi vẻ mặt, nhìn không khí ngửi mấy lần, tìm đúng một phương hướng rời đi. Samantha cho tân cảnh sát an bài xong dừng chân sau khi cũng không về đồn cảnh sát. Nàng lái xe một đường hướng về phòng thị chính mà đi. Đến phòng thị chính, nhìn thấy Linda, hai người đi ra, ở một bên bồn hoa bên ngồi xuống. Tân cảnh sát đến, Samantha nói, ta mới vừa cho bọn họ an bài xong nơi ở. Linda nói, rất nhanh, là rất nhanh. Samantha nói, không chỉ nhanh, còn có cái khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến. Linda kinh ngạc, đến rồi ba người, hai cái cảnh sát, một cái ác ôn. Samantha qua loa nói rồi một hồi ba người đặc thù. Nói, cái kia Hanh còn cùng thường từng qua lại, là ở Lakeside trấn thời điểm. Dừng một chút, lại nói, gọi Kratos đầu chọc xem ra rất nguy hiểm. Linda, này không phải một cái hình dung từ, mà là một cái danh từ. Hắn thật sự rất nguy hiểm. Nếu như ta với hắn đánh tới đến, ta nghĩ ta phần thắng không lớn. Ồ, Linda lần này lấy làm kinh hãi. Chúng ta đã chú thể lục trọng luyện thành cương khí, đồng thời nắm giữ Olympus huyết thống. Đúng thế, Samantha nói. Dù vậy, ta vẫn cứ cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Cái kia không phải người bình thường. Hành xem ra đúng là không chỗ kỳ quái gì. Nhưng này cái gọi Jennifer, tựa hồ có cỗ không giống nhau mùi vị. Rất mơ hồ, Linda phun ra khẩu khí. Cũng thật là, nàng lắc lắc đầu, nói như vậy lên. Cái kia hai người mặc dù coi như không kỳ quái, nhưng ta nghĩ hắn cũng nhất định không phổ thông. Ba người, hai cái không phổ thông, cái thứ ba cũng nhất định không phổ thông. Nơi này là Miêu Trấn. Thượng cấp trưởng quan 35 năm qua lần thứ nhất sai khiến cảnh sát đến nói cho thường. Samantha nói, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Hắn ngày mai nên liền muốn xuất quan. Linda nói, tối nay chúng ta ở thường ra bên trong chạm cái đầu đi. Vừa lúc đó, phòng thị chính bên trong một cái văn viên chạy đến. Ở cạnh cửa nhìn trái hữu nhìn. Nhìn thấy Linda sau khi lập tức chạy tới, nói, nữ sĩ, ngân hàng bên kia mới vừa gọi điện thoại lại đây. Nói, nàng mím mím miệng, xảy ra vấn đề rồi. Linda sững sờ, ngân hàng gặp xảy ra chuyện gì? Đối với Samantha nói, ta trước tiên vào đi. Samantha nói, đồng thời, tiến vào phòng thị chính. Bên kia giơ điện thoại chính chờ Linda. Linda cướp qua điện thoại, nói, ta là Linda Esquire, ngân hàng xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến âm thanh, Linda nữ sĩ, ta rất xin lỗi, có hai việc phải báo cho ngươi. Chuyện thứ nhất, chúng ta mới vừa nhận được tổng bộ mệnh lệnh, tổng bộ hủy bỏ Miêu Trấn chi nhánh, chúng ta muốn rời khỏi. Chuyện thứ hai, chúng ta nhận được Honsu cục thuế mệnh lệnh. Đông lại thường uy tiên sinh, Samantha nữ sĩ, Angel nữ sĩ cùng với ngài tài khoản, nếu như ngài có sự khác biệt ý kiến, xin mời hướng về cục thuế khiếu nại. Lạch cạch, điện thoại cắt đứt, Linda nắm bắt điện thoại, trầm mặc một lúc lâu, đặt dưới điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy phòng thị chính công nhân viên từng đôi nhìn con mắt của nàng. Quát lên, nhìn cái gì? Còn không mau công tác. Nàng mặt lạnh, cùng mặt không hề cảm xúc. Samantha không nói một lời đi ra phòng thị chính, lên xe thẳng đến thường uy nhà mà đi. Trên xe, hai người trầm mặc một hồi lâu. Samantha nói, bọn họ đông lại chúng ta tài khoản, hơn nữa còn hủy bỏ ngân hàng. Linda mạnh mẽ thở ra một hơi, quả nhiên cùng thường đã từng nói như thế. Bọn họ cũng không có lãng quên Miêu Trấn. Bọn họ vẫn khống chế Miêu Trấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.